Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Chương 466. Người sợ là đang suy nghĩ đánh giấm ăn. Hôm sau, tại khách sạn ăn sáng xong sau, Tô Thần vẫn như cũ là bốn người đi ra ngoài, đồng thời tiến về cái kia địa chỉ bên trên Long Đằng võ quán. Đế đô cùng ma đô đồng dạng là tấc đất tấc vàng thành thị, mà Long Đằng võ quán còn là tại tam hoàn trong vòng. Quy mô so Hoa Hạ võ quán còn tốt đẹp hơn mấy lần. Đủ để thấy cái này cả nước thứ nhất võ quán tài lực có cỡ nào hùng hậu. Võ quán kiến trúc lộ ra rất có nếp xưa, khí thế bàng bạc, cửa ra vào đứng sừng sững lấy hai tôn uy vũ sư tử đá. Phía trên từ danh gia sáng tác, Long Đằng võ quán, bảng hiệu bên trên. Bốn chữ lớn rồng bay phượng múa, ẩn ẩn tựa như kim long bay lên. Ai ra, thần ca, cái này võ quán nhìn xem liền đủ khí phái a. Ta một cái đế đô ra đời, thế mà cũng không biết còn có cái này. Quách Lỗi lên tiếng cảm thán nói. Đi, đi vào, Tô Thần cười cười. Mang theo ba người cất bước tiến võ quán cửa lớn, cùng Hoa Hạ võ quán cùng loại. Đi vào cửa lớn chính là một cái rất lớn sân nhỏ. Lúc này là 9 giờ sáng nhiều đồng hồ, trong nội viện đã có không ít người tại luyện công buổi sáng. Tại mấy tên võ quán dưới sự dẫn dắt của sư phó, hoặc là ghim trung bình tấn, hoặc là luyện quyền, Đàn Vũ Linh cũng tại cái kia luyện một bộ quyền pháp. Tư thế hiên ngang bộ dáng, nhường trong sân không ít thanh niên thỉnh thoảng ném trừ hỏa nóng ánh mắt. Các ngươi tới rồi, nhìn thấy Tô Thần bốn người, Đàn Vũ Linh có chút sững sờ xuống, sau đó vội vàng dừng lại động tác bước nhanh nhanh tới. Trong nội viện đám người ánh mắt dò xét cũng đều rơi vào Tô Thần bốn người trên thân. Tô Thần xuất chúng nhan giá trị và khí chất, nhưng không ít thanh niên lập tức đều là theo bản năng lòng sinh ghen ghét. Sau đó nhìn thấy thân mật kéo Tô Thần cánh tay Lâm Vũ Manh về sau, ghen ghét tâm tình liền càng thêm mãnh liệt. Làm sao không gặp ngươi vị kia cao thủ sư huynh? Tô Thần cười hỏi, hắn ở bên trong có chuyên môn phòng luyện công, ta trước mang các ngươi đi vào uống chén trà đi. Đàn Vũ Linh mời nói, trà liền không uống. Quán chủ các ngươi ở đây sao? Tô Thần bỗng nhiên lại hỏi. Đàn Vũ Linh nghe vậy sững sờ xuống, lắc lắc đầu nói, quán chủ bình thường cũng không ở tại võ quán, chỉ là ngẫu nhiên trở về võ quán nhìn xem. Ngươi tìm chúng ta quán chủ có chuyện gì không? Trong nội tâm nàng rất là nghi hoặc, không phải đến luận võ luận bàn sao? Làm sao tìm được bên trên quán chủ? Không có việc gì, tất nhiên không tại coi như. Vậy phiền phức đi đem ngươi vị kia cao thủ sư huynh gọi tới cùng ta luận bàn xuống đi. Chúng ta buổi chiều còn có tranh tài, rất nhanh liền phải đi. Tô Thần vừa cười vừa nói. Đàn Vũ Linh sững sờ gật đầu, vẫy chào gọi tới một tên thanh niên, nhường hắn đi thông chi Mông Hiểu. Thanh niên kinh ngạc nhìn Tô Thần một cái, bước nhanh rời đi. Nguyên lai là đến phá quán. Gia hỏa này nhìn xem rất yếu a, lại dám tìm chúng ta Mông Hiểu sư huynh luận bàn, nhìn xem rất chứa a. Lần đầu nhìn thấy như thế tuổi trẻ đến chúng ta Long Đằng võ quán phá quán, cảm giác rất yếu dáng vẻ. Bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ. Đàn Vũ Linh cho Thẩm U U gọi điện thoại, biết được nàng cùng Phạm Hồng ngay tại trên đường, đã nhanh đến. Các ngươi càu nhàu nói cái gì đó, có bản lĩnh đứng ra nói. Quách Lỗi tính tình nóng nảy, nghe bốn phía nghị luận chỉ điểm, lập tức không vui lòng, tức giận giống một cuống họng. Móa, đứng ra liền đứng ra, sợ ngươi a? Đúng đấy, chỉ bằng các ngươi đến chúng ta Long Đằng võ quán phá quán, không biết tự lượng sức mình, có lá gan trước cùng ta so tay một chút. Mấy tên thanh niên nhao nhao tiến lên mấy bước, kêu la, mù ồn ào cái gì, đều nên làm gì làm cái đó. Đan Vũ Linh nhíu mày đối mấy người quát một tiếng. Đan sư tỷ, tiểu tử này nhìn xem yếu như vậy, nào có tư cách khiêu chiến Mông Hiểu. Một tên thanh niên không phục nói, các ngươi Long Đằng võ quán, cái này đạo đãi khách không tốt lắm a. Tô Thần cười nhìn về phía Đan Vũ Linh, lời này một màn, bốn phía mọi người nhất thời liền giận, ngươi nói cái gì đó, tới, đạo đãi khách đúng không? Lão tử dùng nắm đấm chiêu đãi ngươi. Tiểu tử, đừng tưởng rằng dáng dấp đẹp trai liền có thể trang bức. Ngươi cha như vậy có thể đánh 10 cái. Với tư cách cả nước thứ nhất đại võ quán, bình thường cũng thỉnh thoảng có tới cửa đến phá quán gây chuyện cao thủ. Nhưng cho tới bây giờ đều là thảm bại mà về. Bọn hắn thân là Long Đằng võ quán đệ tử, dần già cũng có ngạo khí. Hiện tại nhìn thấy một người dáng dấp cùng tiểu bạch kiểm giống như tuấn tú thanh niên cũng dám tới cửa đến phá quán, sao có thể nhịn được. Tô Thần cũng là bị tức cười, nghiêng đầu nói với Lâm Vũ Manh, các ngươi trước tiên lui sau điểm. Lâm Vũ Manh nhu thuận gật đầu, buông hắn ra cánh tay, sau đó cùng Quách Lỗi và Tiền Mạn Mạn lui ra phía sau chút. Vừa vặn, các ngươi đồng thời tới đi, trước hết để cho ta nóng người. Tô Thần chậm rãi đem ống tay áo cuốn lại, trên mặt hiển hiện người vật vô hại cởi mở nụ cười. Nghe được cái này phách lối lời nói, Đan Vũ Linh có chút mơ hồ, những người khác thì là giận không kềm được. Thảo, lão tử một cái liền đánh ngã ngươi. Nhìn quyền, một tên to con đầu đinh thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm chặt nắm đấm liền tiến lên. Sau đó đám người căn bản không thấy rõ Tô Thần xuất thủ, thanh niên kia liền kêu thảm bay rớt ra ngoài, rơi vào 10 bước bên ngoài trên mặt đất. Bốn phía lập tức liền yên tĩnh, từng đôi mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm thanh niên kia xem trọng một hồi, mới sắc mặt cứng ngắc một lần nữa nhìn về phía Tô Thần. Đan Vũ Linh càng là mắt hạnh trừng trừng, kinh ngạc tột đỉnh, nàng nói thế nào cũng là nội kinh tiểu thành nội gia cao thủ. Hơn nữa khoảng cách gần như vậy, đều không thấy rõ Tô Thần làm sao xuất thủ. Thật là một cái không có nhãn lực sức lực thiết thô lỗ. Còn đánh ngã ta thần ca, người sợ là đang suy nghĩ đánh giám ăn. Quách Lỗi không lưu tình chút nào cười lạnh chào phúng. Đến, còn có ai? Tô Thần trên mặt vẫn như cũ là như mộc hóng gió nụ cười. Đối bốn phía đám người ngoắc ngoắc tay, một đám võ quán đệ tử sắc mặt xấu hổ, trong lúc nhất thời đều là không dám lên trước. Hoa, Tô Thần, ngươi quả nhiên là cao thủ. Sau lưng truyền đến một đạo kích động giọng nữ, đánh vỡ yên lặng bầu không khí. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Không phải chạy tới Thẩm U cùng Phạm Hồng còn có thể là ai? Thẩm U vẻ mặt kinh hỉ nhảy cẫng, lạc hậu nửa bước Phạm Hồng thì là thần sắc phức tạp. Hắn không nghĩ tới Tô Thần vậy mà thật dám đến, hơn nữa còn giống như thật là một cái cao thủ. Lúc này, Mông Hiểu cũng đi ra, sau lưng còn đi theo cái khác mấy tên thanh niên nam nữ. Ngoài ra còn có mấy tên khí tức không kém trưởng bối. Xem ra đều là cái này Long Đằng võ quán hạch tâm thành viên. Mông Hiểu liếc mắt cái kia thất tha thất thểu từ dưới đất đứng lên thanh niên, nhìn về phía Tô Thần ánh mắt nhiều mấy phần hiếu kỳ cùng kích động chiến ý. Tất nhiên không phải cố làm ra vẻ, còn nhường hắn đều thăm dò không ra nội kình khí tức. Đó chỉ có thể nói Tô Thần thật sự là cái thực lực cường đại cao thủ. Mông Hiểu, tiểu tử này ai vậy? Giống như rất nghiêu dáng vẻ. Ông trời của ta, hắn rất đẹp trai a. Thật, ta giống như yêu đương. Cái kia mấy tên thanh niên nam nữ lần lượt mở miệng, đều là có chút hăng hái đánh giá Tô Thần. Hắn, như thế nào là hắn? Một tên thanh niên hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Tô Thần, lên tiếng kinh hô, làm sao? Mông Hiểu bọn người là nghi ngờ nhìn về phía thanh niên này. Ta muốn nói hắn là nội kình đỉnh phong cao thủ. Các ngươi tin sao? Thanh niên sắc mặt quái dị nói. Lúc ấy, hắn theo quán chủ Đoạn Hạo đi tham gia qua Kim Lăng võ thuật nghiên cứu hội. Đối Tô Thần cường thế đánh giết Hàn gia nội kình đỉnh phong cao thủ hình ảnh. Đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.